Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3702, Đại Trưởng Quỹ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, không phải hắn không chịu đem luyện ngục khách sạn đưa cho Ngô Tú Lệ, cô nàng này, thực sự quá quật cường, nàng có nàng nguyên tắc, nàng có nàng hành vi thường ngày, vẫn là câu nói kia, vô công bất thụ lộc. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư một cái, sau đó quả quyết nói, đã, ngươi không dám muốn, vậy ta cũng không ép ngươi, như vậy đi, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ nói, nếu như ngươi thành công thuyết phục, hắn, thúc đẩy khoản này thu mua án kiện, ta xách ngươi làm luyện ngục khách, sạn đại trưởng quỹ, cái gì, đại trưởng quỹ, nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ hô hấp, tức khắc dồn dập, khai cái gì nói đùa, nàng một cái nữ hài tử, sao có thể làm đại trưởng quỹ a? Đại trưởng quỹ, thế nhưng là tử lâu trên thực tế người đứng đầu a. Khách sạn Tinh Anh, hoàn toàn đem cầm tại đại trưởng quỹ trong tay, cho dù là Chu Hoành Vũ cái này thực tế người sở hữu, cũng phải thông qua đại trưởng quỹ, thực hiện đối khách sạn quản lý, tìm khắp toàn bộ đế đô, đủ cấp bậc mấy ngàn gia khách sạn, không có một nhà đại trưởng quỹ là từ nữ hài tử đảm nhiệm. Thế nhưng là hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng là Ngô Tú Lệ lại không thể không thừa nhận, nàng thực sự quá động tâm. Nếu quả thật có thể lên làm luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ, nàng kia đời này coi như không có sống uổng phí. Đối với Ngô Tú Lệ tới nói, luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ, cái kia đã là nàng liền nằm mộng đều không dám mơ ước. Tại hôm nay trước đó, Ngô Tú Lệ mơ ước lớn nhất, đó là có thể trở thành đại đường thủ tướng sự tình. Trừ cái đó ra, lại không có truy cầu cao hơn. Thế nhưng là hiện tại, đại trưởng quỹ chức vị liền bày tại nàng trước mặt. Chỉ cần nàng gật gật đầu, luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái kia, chấm ngoặc kép, trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ thấp thỏm nói, ngươi, thực sự không phải đang nói đùa, thực sự không phải đang đùa ta sao? Quả quyết nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, nếu như ngươi dám muốn, ta là thực sự muốn đem luyện ngục khách sạn tiễn đưa cho ngươi, nếu có nửa câu nói dối, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói đến một nửa, Ngô Tú Lệ đột nhiên vươn tay, bưng kín Chu Hoành Vũ miệng, cảm thụ được Ngô Tú Lệ bàn tay nhỏ mềm mại kia. Trong lỗ mũi nghe Ngô Tú Lệ trên tay nhỏ bé, tản mát ra trận trận mùi thơm. Chu Hoành Vũ tức khắc nhắm lại miệng, nhìn xem Chu Hoành Vũ câu nệ mà lúng túng bộ dáng. Ngô Tú Lệ không khỏi buột miệng cười, lúc đến hiện tại, nàng tin tưởng bản thân cũng đã hiểu. Quả nhiên, cái này luyện ngục khách sạn liền là bán cho nàng lễ vật. Bất quá hai người đều biết rõ, Ngô Tú Lệ là sẽ không cần. Kể từ đó, Ngô Tú Lệ cũng liền yên lòng. Chu Hoành Vũ sở dĩ mua xuống luyện ngục khách sạn, chính là vì đưa cho nàng làm lễ vật. Chỉ bất quá, nàng có kiên trì của mình, không chịu thu mà thôi. Tất nhiên đều có đưa cho nàng tâm, lại làm sao sẽ để ý nàng đi làm đại trưởng quỹ đây? Nếu như không muốn nàng làm đại trưởng quỹ, vậy cần gì phải thu mua cái này luyện ngục khách sạn đây? Rất hiển nhiên, Ngô Tú Lệ hiểu lầm. Thế nhưng là cái hiểu lầm này nhất định là sẽ không bị vạch trần. Dù sao, Chu Hoành Vũ thực sự không có biện pháp đem bản thân mục tiêu chân chính nói cho Ngô Tú Lệ nghe. Ngọt ngào nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nói, được rồi, đã ngươi không sợ, vậy ta coi như làm đại trưởng quỹ, hì hì, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Ngô Tú Lệ kiều tiếu biểu lộ, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói, đừng cao hứng quá sớm, tất cả những thứ này có thể đều là có tiền đề, ngươi nhất định phải có thể thành công thuyết phục hắn mới được. Ngạo kiều nhất ngẩng đầu, Ngô Tú Lệ yên nhiên nói, ta không tượng ngươi, là gan lớn như vậy, nghiêng qua Chu Hoành Vũ một cái. Ngô Tú Lệ tiếp tục nói, ta người này, lá, gan rất nhỏ, không có nắm chắc sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nghe được như thế, Chu Hoành Vũ cái nào còn có chần chờ. Mặc dù cùng Ngô Tú Lệ tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng là Chu Hoành Vũ, đối với nàng, cũng đã có hiểu rất sâu. Chính như Ngô Tú Lệ bản thân nói như vậy, không có nắm chắc sự tình, nàng là không biết làm. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng về phía trước mặt Mã Sa Phu, nói, lập tức quay đầu, về Ma Vương phủ. Một khắc đồng hồ sau, Ma Vương cúi đại sảnh, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ thấy lần nữa cái kia màu xám trắng tóc trung niên nhân Lý Thiên Khiếu. Lý Thiên Khiếu chính là Luyện Ngục Ma Vương đệ lục 14 đời tôn. Hiện tại Luyện Ngục khách sạn thực tế thuộc về quyền ngay ở hắn trong tay. Nếu như không đi qua hắn đồng ý, cho dù là quân bộ cũng không có quyền đem Luyện Ngục khách sạn bán ra ngoài. Mà đối chi tương phản chính là, cho dù quân bộ không đồng ý, Trương Thiên rít gào lại có thể khư khư cố chấp đem Luyện Ngục khách sạn bán cho bất luận kẻ nào. Cuối cùng, cái này Luyện Ngục khách sạn chính là Lý gia sản nghiệp. Đương nhiên Lý Thiên Khiếu muốn bán cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, quân bộ vì Luyện Ngục khách sạn ứng ra nhiều như vậy tiền, không đủ ngạch thay đổi, đó là không có thể. Mà muốn toàn ngạch còn lên tất cả tiền nợ, mấy chục chữ không sai biệt lắm cũng có 3.000 ức. Không hiểu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải vừa đi à? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? Chẳng lẽ nói, đối mặt Lý Thiên Khiếu hỏi thăm, Chu Hoành Vũ mỉm cười, ngồi ở bên cạnh Ngô Tú Lệ lại mỉm cười ngồi thẳng thân thể, mỉm cười nhìn xem Lý Thiên Khiếu. Ngô Tú Lệ nói, ngài nghĩ Trấn Hưng Luyện Ngục khách sạn tâm tình, chúng ta là có thể lý giải. Hơn nữa đối với chúng ta tới nói, cái này cũng không khó. A, tò mò nhìn xem Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu hưng phấn sáng lên con mắt, nói một chút, các ngươi có cái gì mới điều lệ, có thể cho Luyện Ngục khách sạn phát triển làm rạng rỡ? Đối mặt Lý Thiên Khiếu hỏi thăm, Ngô Tú Lệ không khỏi hé miệng cười một tiếng, quyến rũ ngang Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Sau đó, Ngô Tú Lệ nói, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, ta nhất nói ra, tin tưởng ngài liền có thể minh bạch. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngô Tú Lệ sâu khẩu vị giống như ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Khiếu đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu tới, lại đem phương pháp nói ra. Bị Lý Thiên Khiếu đã biết, cái kia Lý Thiên Khiếu tựa hồ căn bản không tất yếu bán đi Luyện Ngục khách sạn, bản thân kinh doanh liền tốt a. Dù sao cái này Luyện Ngục khách sạn vốn liền thuộc về hắn, chỉ cần đã biết phục hưng Luyện Ngục khách sạn biện pháp, hắn hoàn toàn có thể bản thân đi làm. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu rất muốn nói, hắn không phải người như vậy. Thế nhưng là ngay cả chính hắn cũng rất rõ ràng, dạng này lý do thoái thác là không có người chịu tin. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu im lặng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên, nhẹ nhàng quay đầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, không sao cả, ngươi cứ việc nói là được. A, nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ tức khắc gương mặt kinh ngạc. Nhìn xem Ngô Tú Lệ kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Vừa đến, Lý Thiên Khiếu không phải người như vậy, ta cũng không thể lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Thứ hai, coi như Lý Thiên Khiếu là dạng người này, cũng sẽ không làm như vậy. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Lý Thiên Khiếu nhìn sang, lạnh nhạt nói, mặc dù Lý gia còn có được Luyện Ngục khách sạn, nhưng là Lý gia xuống dốc lại cũng là không thể cãi lại sự thật. Nghe Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ mờ mịt trầm tư một hồi lâu, bất quá rất nhanh Ngô Tú Lệ liền suy nghĩ minh bạch, Chu Hoành Vũ thế nhưng là Tân Tấn ma tướng, có được vô hạn rộng lớn tương lai. Nếu như Chu Hoành Vũ lấy ra phát triển quy hoạch, nhưng Lý Thiên Khiếu lại một mình thất hứa, đem phát triển quy hoạch chiếm thành của mình. Thất hứa không đem luyện ngục khách sạn bán cho Chu Hoành Vũ lời nói. Vậy liền gắt gao đắc tội Chu Hoành Vũ, trở thành Chu Hoành Vũ tử địch. Mặc dù nói, có quân bộ bảo hộ, Chu Hoành Vũ không dám đi luyện ngục khách sạn, nháo sự, nhưng là đang luyện ngục khách sạn bên ngoài, hắn lại có thể đối Lý ra người, lạnh lùng hạ sát thủ. Cho dù Lý Thiên Khiếu, cùng hắn người nhà, chính là ma vương hậu duệ, cũng, vẫn như cũ vô dụng. Hết chương.